Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 673, kết quả tương đương. Ngày thứ 2, MT, Coronit bên trên phong tiết giảm bớt rất nhiều. Sau khi ăn xong đặc hiệu thuốc đồng thời nghỉ ngơi một đêm về sau. Sáng sớm hôm nay bên trên, Cynthia liền tinh thần phấn chấn tỉnh lại. Mà đối với đêm qua chiến đấu không có chút nào phát giác được Cynthia. Tại sau khi tỉnh lại nhìn liền gặp Infernep cùng Hyakun vai sóng vai dựa chung một chỗ. Che kín một chương tấm thảm tựa vào một bên nghỉ ngơi. Thấy cảnh này Cynthia đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó Hyakun cùng Infernep cái kia thân mật bộ dáng. Liền để Cynthia không tự chủ được cong lên miệng. Bất quá tại Cynthia đột nhiên hồi tưởng lại hôm qua Hyakun chiếu cố về sau. Cynthia gương mặt, nhưng lại trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Mà vừa lúc này, bởi vì Cynthia đứng dậy thanh âm, Hyakun cùng Infernep cũng bị bừng tỉnh. Mà Hyakun khi nhìn đến Cynthia vẫn như cũ đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ. Lông mày lập tức nhíu một cái. Sau đó liền vội vàng đứng lên chạy đến Cynthia bên cạnh. Ngồi xổm người xuống vương tay đặt ở Cynthia cái trán. Cảm giác được cái kia xác thực so phổ thông nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút. Đồng thời còn giống như đang không ngừng lên cao nhiệt độ. Hyakun trên mặt vẻ lo lắng càng thêm ngưng trọng. Cảm giác được Cynthia nhiệt độ cơ thể dị thường Hyakun. Chỉ là coi là Cynthia phát sốt còn không có giảm bớt. Thế là, tại thu tay lại về sau, Hyakun lần nữa xuất ra vài miếng cảm mạo đặc hiệu thuốc. Sau đó từ giữ ấm chén ở trong rót một chén tối hôm qua lưu lại nước nóng. Tiếp tục đem viên thuốc làm thành thuốc bột đổ vào trong chén. Cuối cùng đưa đến Cynthia trước mặt, mà giờ khắc này đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Con mắt đều có một ít mơ hồ Cynthia. Tại hai tay run nhẹ nhẹ dán tiếp qua chén nước. Sau đó đem dược thủy uống một hơi cạn sạch, nguyên bản có chút đắng chát chát dược thủy. Tại thời khắc này đối Cynthia tới nói, có lẽ cũng đã biến thành ngọt vô cùng. Sau đó thời gian, bởi vì Hyakun cho rằng Cynthia còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên quyết định lại dừng lại một ngày. Mà tại một ngày này thời gian bên trong, Hyakun cũng đem chính mình tất cả Pokemon. Ngoại trừ Rayquaza cùng Darkrai đều phóng ra. Rayquaza là bởi vì thân hình quá lớn. Mà Darkrai là bởi vì nó đặc tính. Vừa vặn Cynthia đang ăn qua thuốc về sau. Đã lần nữa mơ màng thiếp đi. Nếu để cho Darkrai đi ra. Đoán chừng Cynthia liền muốn thấy ác mộng. Sau đó, đầu tiên cái thứ nhất ra sân chính là Garchomp. Garchomp tại sau khi đi ra. Cảm nhận được chung quanh rét lạnh nhiệt độ không khí chính là run lên run một cái. Sau đó liền một bộ nũng nịu bộ dáng nhào vào Hyakun trong ngực. Bộ kia tiểu hài tử bộ dáng so sánh Garchomp cái kia khôi ngô thân thể. Họa phong đều cảm giác có chút quỷ dị. Mà theo sát Garchomp nhảy vào Hyakun trong ngực. Chính là lục địa hình thái Seamon. Seamon cũng là một loại 10 phần sợ lạnh Pokemon. Cho nên tại cảm nhận được chung quanh rét lạnh về sau. Seamon chính là vung ra bốn đầu chân ngắn nhỏ. Nhắm nửa con mắt thật nhanh nhào vào Hyakun trong ngực. Tại chui vào Hyakun áo lông bên trong về sau. Cái này màu xanh lá tiểu gia hỏa mới an ổn xuống. Sau đó liền cũng không sợ lạnh Empoleon. Empoleon, Electivire, Electivire, Gallade, Gallade, Doublet. Còn có vừa vặn thu phục Snivy. Đối với mới đồng bạn Snivy, Empoleon bọn chúng vẫn là rất hòa thuận. Nhao nhao đi qua hữu hảo lên tiếng kêu gọi. Nhưng là, Snivy lại là không có chút nào để ý tới những thứ này đến chào hỏi đồng bạn. Mà là tại ra Pokebo về sau. Liền một chút để mắt tới bên cạnh Infernape. Sau đó liền thở phì phò chạy tới. Sau đó đối với Infernape phát ra một trận không chịu thua tiếng kêu. Tựa hồ là đêm qua, Snivy bị Infernape Flare Blitz đánh bại. Snivy có chút không phục, dương nanh múa vuốt giống như muốn lần nữa đối chiến đồng dạng. Wow đo, chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này Infernape hiển nhiên đã đối Snarver đã mất đi hứng thú. Cao ngạo giơ lên đầu, con mắt đều không nhìn một chút Snarver. Loại này miệt thị thái độ, trực tiếp liền để một bên Snarver giơ chân không thôi. Bất quá mãi cho đến cuối cùng, Snarver lại là đều không hề từ bỏ. Cuối cùng, bị phiền cũng có chút phát hỏa Infernape, rốt cục vẫn là đồng ý cùng Snarver lần nữa đối chiến. Infernape cùng Snarver lần lượt đi ra sơn động, đi tới bên ngoài sơn động trên đất trống. Sau đó, nón la quái, đối chiến ngay từ đầu. Snarver trên thân liền phát ra nồng đậm lục quang. Ngay sau đó Snarver liền tại lục quang bao khỏa phía dưới cấp tốc hướng Infernape đánh tới. Snarver hiện tại sử dụng kỹ năng chính là mộc trùy. Hiển nhiên Snarver cũng biết, phổ thông kỹ năng công kích đối phó Infernape cũng không có quá lớn hiệu quả. Cho nên đối chiến ngay từ đầu, Snarver liền dùng ra chính mình mạnh nhất kỹ năng phát động công kích. Nhưng mà, ngay tại Snarver đỉnh lấy lục quang cấp tốc tới gần Infernape trong nháy mắt. Wow đo, đột nhiên hành động Infernape. Hai tay hai chân phía trên đồng thời tràn ngập ra nồng đậm hồng quang. Nháy mắt sau đó, Infernape quyền cước tề xuất. Đối với đã vọt tới trước mặt mình Snarver chính là một trận loạn đả. Mà Snarver nhận được Infernape quyền cước công kích về sau, trên người lục quang ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó Snarver chính là bay ngược ra ngoài, rơi vào trên mặt tuyết, nghẹo đầu liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Không chút huyền niệm, một chiêu KO tiến hóa sau Infernape, không chỉ có học xong Flare Blitz, cận thân đánh cái này một cường lực cách đấu kỹ có thể cũng đã học được. Vừa vặn Infernape chính là sử dụng cận thân đánh, quyền cước tăng theo cấp số cộng tâm đó đem Snarver trực tiếp đánh bại. Mà đã sớm đoán được loại kết cục này Hyakun, chính là vặn bung ra Garchomp đầu sau đó đi đến Snarver bên cạnh. Đầu tiên là đưa tay tháo xuống Snarver trên lưng mấy khỏa quả. Sau đó mới đưa một bình thuốc trị thương đổ vào Snarver trong miệng. Cuối cùng mới đưa Snarver thu hồi trong Pokbo. Làm xong đây hết thảy về sau, Hyakun đưa tay đem một viên Snarver trên lưng kết trái thả vào trong miệng. Tại nương theo lấy một trận tựa như bơ kem mỹ vị tại trong miệng tan ra. Hyakun cảm thấy, về sau có phải hay không cũng đừng để Snarver tiến hóa. Trước kia đã từng nói, MT, Coronet là một tòa ngang qua toàn bộ Sinnoh địa khu sơn mạch to lớn. Nó đem toàn bộ Sinnoh địa khu chia đồ vật hai bộ phận. Mà thứ này hai bộ phận khu vực, cũng là bởi vì MT, Coronet cách trở, khí hậu có sự khác biệt tương đối lớn. MT, Coronet phía tây khu vực, cũng chính là Hyakun cùng Cynthia leo núi cái này một mặt. Nhiệt độ không khí phổ biến lệch lạnh. Hoàn cảnh tương đối ác liệt. Đây là bởi vì thổi trên MT, Coronet phong tuyết, cơ bản đều sẽ bị MT, Coronet ngăn lại, không khí lạnh không thể rời đi phiến khu vực này nguyên nhân. Mà MT, Coronet một bên khác, khí hậu lại hoàn toàn là một hình dáng khác. Ngay tại Cynthia, rốt cục khôi phục khỏe mạnh về sau, Hyakun cùng Cynthia liền tiếp theo lên đường, thừa dịp phong tuyết suy yếu. Leo lên MT, Coronet đỉnh núi, mà Hyakun cùng Cynthia tại leo lên MT, Coronet đỉnh núi về sau. Rất rõ ràng liền có thể phát hiện ngọn núi hai bên chênh lệch. Toàn bộ nhìn một cái vô biên MT, Coronet, phía tây khu vực trên cơ bản đều là trắng như tuyết một mảnh. Mà đổi thành một mặt phía đông, cơ bản không có băng tuyết bao trùm. Hyakun cùng Cynthia dọc theo ngọn núi phía đông con đường xuống núi thời điểm, sẽ chỉ cảm giác nhiệt độ càng ngày càng cao. Trên thân hai người nguyên bản chống lạnh quần áo từng kiện rút đi. Cuối cùng, hai người đều là đổi về cái kia một thân xuân hạ thời kỳ quần áo. Sau đó muốn đi thành trấn chính là Celestic Town. Từ MT, Coronet bên trên xuống tới về sau, khoảng cách Celestic Town lộ trình cũng không xa. Tại hạ phía sau núi buổi tối thứ nhất, Hyakun cùng Cynthia tại một tòa ven đường trấn nhỏ tá túc một đêm về sau. Ngày thứ hai hai người lại đi tiếp một ngày thời gian. Cuối cùng, tại khoảng cách dự định lúc đối chiến ở giữa còn có dòng dã 7 ngày thời điểm, Hyakun cùng Cynthia đi tới tòa này bị mảng lớn màu xanh lá rừng rậm bao khỏa mỹ lệ Celestic House. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.